Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 513, Vân gia cha mẹ tới. Gocchuyenaudio.com. Doãn Tư Dực bất đắc dĩ nói, về sau nàng nếu là cùng ngươi đòi tiền, ngươi liền nói trên người của ngươi không có tiền. Làm nàng tới tìm ta hảo. Mã Anh Anh rũ đầu không có trả lời. Cố Hề Hề nhìn Mã Anh Anh bộ dáng tức khắc một trận thương tiếc. Không quan hệ, chỉ cần ngươi nỗ lực tiến tới, hết thảy đều sẽ tốt. Cố Hề Hề trấn an vỗ vỗ Mã Anh Anh mờ u bàn tay, ngươi còn có cái thương ngươi ca ca đâu. Đọc phôn bộ chuyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc tại đây. Mã Anh Anh bay nhanh ngẩng đầu nhìn thoáng qua Cố Hề Hề. Nàng cảm thấy nàng càng ngày càng ghen ghét Cố Hề Hề. Vì cái gì trên thế giới này sẽ có như vậy một nữ nhân? Nàng được đến toàn trên thế giới tốt nhất hết thảy. Nàng có ung dung cao quý khí chất có thư, hương truyền thừa thế gia, có trên thế giới này nhất soái khí nhất si tình nhất giàu có nhất cụ mị lực trượng phu, có đáng yêu thông minh hiểu chuyện nhi tử, còn có quân chính thế gia công tử ca theo đuổi nàng. Thậm chí là còn có rất nhiều người đều thích nàng. Ngay cả chính mình thân ca ca đều sẽ tôn trọng nàng, kính trọng nàng, thích nàng. Vì cái gì chuyện tốt đều bị nàng một người chiếm toàn. Nếu trên thế giới này không có Cố Hề Hề nói, như vậy hết thảy có phải hay không sẽ trở nên bất đồng. Mã Anh Anh đột nhiên bị chính mình cái này đáng sợ lại lớn mật ý niệm cấp hoảng sợ. Nàng sao lại có thể nghĩ như vậy? Nàng không thể, Cố Hề Hề giúp nàng thật nhiều lần, nàng không thể vong ân phụ nghĩa. Chính là ngồi ở bên người nàng nam nhân kia. Thật là nàng muốn, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta thế, nhưng ghen ghét ta ân nhân. Ta thế nhưng mơ ước ân nhân trượng phu. Mã Anh Anh bị chính mình thình lình xảy ra cái này ý niệm, nháy mắt cấp sợ hãi, sắc mặt nháy mắt tái nhợt một chút. Doãn Tư Dực nhìn đến Mã Anh Anh sắc mặt khó coi, tức khắc nói, có phải hay không mẹ lại theo như ngươi nói cái gì? Mã Anh Anh hoảng loạn lắc đầu, không có việc gì, ta không có việc gì. Cố Hề Hề cho rằng Mã Anh Anh thân thể không thoải mái, tức khắc nói, nếu thân thể không thoải mái nói, liền xin nghỉ ngơi một ngày đi. Doãn Tư Thần vẫn luôn ngồi ở chỗ kia an tĩnh nắm Cố Hề Hề ngón tay, hoàn toàn không có xem Mã Anh Anh. Với hắn mà nói, mặt khác nữ nhân sự tình, hắn một mực không có hứng thú. Hắn chỉ đối Cố Hề Hề có hứng thú mà thôi, người khác là tốt là xấu, hắn một mực không chú ý, Doãn Tư Dực cũng cho rằng Mã Anh Anh thân thể không thoải. Mái, lập tức đứng lên, đại ca đại tẩu thực xin lỗi, ta trước đưa anh trở về nghỉ ngơi. Cố Hề Hề cười gật gật đầu, Mã Anh Anh sắc mặt trắng nhợt, nàng không nghĩ nhanh như vậy rời đi. Chính là Doãn Tư Dược đã túm nàng rời đi phòng, nàng chỉ tới kịp quay đầu lại xem một cái Doãn Tư Thần. Nàng lại thấy được Doãn Tư Thần ôn nhu thế Cố Hề Hề phất quá má biên tóc mái. Ánh mắt kia là như thế ôn nhu, nghiêm túc thương tiếc. Nguyên lai kia cao cao tại thượng đế vương không phải không có tình, hắn chỉ là đối người khác vô tình. Hắn đem hắn sở hữu tình, đều cho Cố Hề Hề. Mã Anh Anh bị Doãn Tư Dực cực mau liền túm đi rồi, trong phòng cũng chỉ dư lại Doãn Tư Thần cùng Cố Hề Hề. Cố Hề Hề hoàn toàn không biết Mã Anh Anh khác thường, đối Doãn Tư Thần nói, Tư Thần ta cùng ngươi thương lượng sự tình hảo sao? Ân, nói, Doãn, Tư Thần phi thường nghiêm túc thưởng thức Cố Hề Hề ngón tay, trong lòng lén lút thưởng, muốn tìm cái thích hợp cơ hội, chạy nhanh lại định một bộ nhẫn, đem nàng chặt chẽ buộc ở chính mình bên người, cả đời đều không cần buông ra. Vừa rồi ta cấp trong nhà đánh qua điện thoại, ta tưởng thỉnh ba ba làm Thánh Địa Á Học Viện Quý Tộc Đại Học bộ ghế khách giáo thụ, ngươi xem có thể được không? Cố Hề Hề cắn môi, thật cẩn thận hỏi Doãn Tư Thần, lần này đi Đế Đô Văn Hóa Giao Lưu Hội, Thánh Địa Á Học Viện Quý Tộc cũng muốn là muốn ra người. Ta đột nhiên liền tiếp nhận chức vụ Thánh Địa Á Học Viện Quý Tộc Lý Sự Trưởng, ta liền không có biện pháp lấy Vân gia người thân phận tham dự. Chính là ta ba ba có thể a, hắn có thể lấy Thánh Địa Á Học Viện Quý Tộc ghế khách giáo thụ thân phận thuận lợi triển lãm Vân gia phong. Phú Văn Hóa dự trữ, ngươi cảm thấy được chưa? Doãn Tư Thần ta mị cười, thân thể trước huynh, lập tức tới gần, ngươi thích liền hảo. Cố Hề Hề không nghĩ tới ở chỗ này, Doãn Tư Thần đột nhiên liền dựa vào như vậy gần, thân thể nhịn không được theo bản năng muốn né tránh. Không ngờ Doãn Tư Thần cánh tay vừa thu lại, lập tức khống chế được Hề Hề vòng eo, khiến cho nàng không thể không nghênh hướng Doãn Tư Thần. Giây tiếp theo, hai người chóp mũi cơ hồ đều phải dán ở cùng nhau. Có thể à, bất quá ta có cái điều kiện. Doãn Tư Thần đáy mắt ánh mắt càng thêm quấn quýt si mê, điều kiện là ta dọn về biệt thự cùng ngươi cùng nhau chủ. Oanh, Cố Hề Hề bên tai hoàn toàn đỏ cái thấu, hắn đây là muốn cùng chính mình, ở chung ý tứ, Doãn Tư Thần tùy ý nhẹ nhàng cắn Cố Hề Hề môi, trừng phạt tính dùng một chút lực ngươi có. Biết hay không ta nghẹn đã bao lâu, Cố Hề Hề mặt quả thực đều phải thiêu cháy, nơi này là nhà ăn, hắn không phải là muốn ở chỗ này, ngươi đều tiền trảm hậu tấu còn không thể cho phép ta trở về ở. Doãn Tư Thần tiếp tục cắn một chút Cố Hề Hề môi, ta đồ vật đã đưa đi qua, đêm nay chúng ta cùng nhau. Cố Hề Hề đại não đã là trống rỗng, cả người đều là choáng váng. Ngày, đêm nay, có phải hay không nhất định phải phát sinh điểm cái gì a? 3 năm. Suốt 3 năm, chính mình giống như tựa hồ, cũng không phải thực bài xích cùng hắn phát sinh điểm cái gì a? Doãn Tư Thần không có sai quá. Cố Hề Hề cảnh xuân tràn lan ánh mắt càng thêm đắc ý nhẹ nhàng một cắn Cố Hề Hề lỗ tai, đêm nay ta sẽ hảo hảo biểu hiện. Cố Hề Hề chỉ cảm thấy chính mình mặt đã thiêu không biết xấu hổ. A, thật là hảo mất mặt a, nhìn như thế. Tú sắc khả san Cố Hề Hề, Doãn Tư Thần đã đợi không được buổi tối. Doãn Tư Thần một phen kéo Cố Hề Hề, đem một phiếu trợ lý nhóm đều ném ở một bên, trực tiếp lái xe mang theo Cố Hề Hề về tới trong nhà. Trương Thẩm một mở cửa, liền nhìn đến chính mình gia thiếu gia ôm thiếu nãi nãi cấp giống giống vọt tới trên lầu. Không đợi Trương Thẩm phản ứng lại đây, trên lầu phòng đã bị đóng lại. Mặt khác hầu gái đang ở hai mặt nhìn nhau, các nàng trên tay sữa bò, thiếu nãi nãi còn không có uống đâu. Trương Thẩm lập tức hiểu được che miệng cười trộm nửa ngày, xua xua tay ý bảo các nàng trong chốc lát lại qua đây hầu hạ. Thiếu gia cùng thiếu nãi nãi, đây là, muốn tạo nhị thai tiết tấu a, nàng nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố tiểu tiểu thư. Doãn Tư Thần đem Cố Hề Hề lập tức ném vào trên giường lớn, cúi người bao trùm đi. Xuống, đem chính mình 3 năm ẩn nhẫn cùng khát vọng, tất cả đều dùng nụ hôn này phóng thích ra tới. Cố Hề Hề mặt đỏ hồng đón ý nói hùa hắn, nàng đón ý nói hùa cho Doãn Tư Thần lớn lao dũng khí cùng cổ vũ. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời như cũ sáng lạn, trong nhà cảnh xuân vô hạn. Cơ khát 3 năm nam nhân nha, quả nhiên là không thể dễ dàng trêu chọc. Chờ lăn lộn xong rồi, Cố Hề Hề lúc này mới phát hiện bên ngoài thế nhưng đêm. Thế nhưng đêm, bọn nhỏ còn ở trường học, Cố Hề Hề tưởng bò dậy, lại phát hiện toàn thân bùn rùn, căn bản không động đậy nổi. Vẻ mặt thỏa mãn Doãn Tư Thần cảm thấy mỹ mãn ôm Cố Hề Hề, nhịn không được động tay động chân còn tưởng lại đến một lần. Cố Hề Hề trực tiếp dọa ôm chăn mạnh mẽ chống cự lại toàn thân bùn rùn, nghiêng ngả lảo đảo trốn vào toilet. Nhìn Cố Hề Hề động, ác Doãn Tư Thần thiếu chút nữa cười lên tiếng. Hắn tiểu yền thử, luôn là như vậy đáng yêu a. Cố Hề Hề chạy đến toilet gọi điện thoại mới biết được Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu sớm đã có người tiếp đã trở lại, bất quá không có đưa đến nơi này, trực tiếp đưa đến Doãn gia đại trạch Doãn lão phu nhân bên kia đi. Xem ra đêm nay, không ai quấy rầy bọn họ quay cuồng a. Cố Hề Hề cấp Vân Tiên Sinh đánh qua đi điện thoại lúc sau, bất quá 3 ngày thời gian, Vân Tiên Sinh liền mang theo Vân phu nhân từ Indonesia tiểu đảo lại đây. Doãn Tư Thần lần này thành ý 10 phần cấp Vân Tiên Sinh cùng Vân phu nhân chuẩn bị một tràng phi thường tinh mỹ biệt thự, làm cư trú nghỉ ngơi địa phương. Hơn nữa bắt vài cá nhân qua đi phụ trách chiếu cố tương lai nhạc phụ nhạc mẫu kia tư thái bãi kia kêu một cái đủ a, đã từng Doãn luôn có nhiều ngạo. Mạn lãnh khốc hiện tại Doãn con rể liền có bao nhiêu nhiệt tình chu đáo. Vân Tiên Sinh cùng Vân phu nhân nguyên bản còn nghĩ tới rồi N thị, vì chính mình bảo bối khuê nữ trước cấp Doãn Tư Thần một cái ra hoai phủ đầu tới. Kết quả một chút phi cơ, Doãn Tư Thần tự mình tới đón, sau đó tự mình lái xe đưa đến biệt thự, sau đó tự mình phân phối chính mình trợ lý lại đây chiếu ứng, sau đó tự mình an bài quản gia người hầu lại đây chiếu cố trong nhà trong ngoài. Nhìn Doãn Tư Thần vội cùng con quay dường như không ngừng chuyển, từ trước đến nay trạch tâm nhân hậu Vân Tiên Sinh cùng Vân phu nhân, một cái răn dạy tự đều cũng không nói ra được. Đều nói và mặt không đánh gương mặt tươi cười người. Doãn Tư Thần này đường đường kinh tế đế quốc đế vương, như thế bông dáng người lấy lòng tương lai nhạc phụ nhạc mẫu, xem những người khác đều là khóe mắt run rẩy không nỡ nhìn thẳng a, bất quá đại gia cũng coi như là minh bạch. Doãn Tổng đây là tuyệt bích nghiêm túc đến vũ trụ hắc động đi. Nhìn xem này tư thế, e sợ cho nhạc phụ nhạc mẫu không hài lòng, e sợ cho chính mình lão bà không hài lòng, hận không thể đem tâm can phổi đều móc ra tới tỏ vẻ một chút chính mình quyết tâm. Vân Tiên Sinh cùng Vân phu nhân hai người hai mặt nhìn nhau, xem ở nữ nhi mặt mũi thượng tính, hôm nay buông tha hắn một con ngựa. Chờ vội không sai biệt lắm, Doãn Tư Thần phân phó trong nhà sửa trị hảo một bàn đồ ăn, mới làm trợ lý đem Cố Hề Hề từ trong công ty tiếp trở về. Cố Hề Hề nguyên bản còn nghĩ đi sân bay tiếp cơ, kết quả nàng còn không có chuẩn bị nhích người đâu, đã bị báo cho ba mẹ đã qua tới. Lại còn có đã trụ hạ, vì thế Cố Hề Hề liền đỉnh vẻ mặt biểu tình. Đi tới Vân Tiên Sinh vợ chồng ở tạm biệt thự, nhìn trước mắt hết thảy, nhìn chân chó Doãn Tổng, nửa ngày mới mở miệng nói, ba mẹ, ngài như thế nào tới rồi cũng không cùng ta nói một tiếng a. Vân Tiên Sinh thở dài, ta nhưng thật ra tưởng cùng ngươi nói một tiếng, chính là nơi nào có nhàn rỗi a. Lần này phi cơ, không đợi di động khởi động máy đâu, đã bị Doãn Tư Thần phía trước phía sau cấp truyền hôn mê. Doãn Tư Thần vẻ mặt thình công biểu tình, lôi kéo Cố Hề Hề ngồi ở bàn ăn trước, ý cười giạt rào nói, ba mẹ thật vất vả tới một chuyến N thị, ta đương nhiên phải hảo hảo biểu hiện một chút. Ba mẹ, cái này kêu thường, Cố Hề Hề, Vân tiên sinh, Vân phu nhân, nói tốt một chút phi cơ liền phải cho hắn điểm giáo huấn đâu. Nói tốt lần này nhất định không thể cho hắn sắc mặt tốt đâu. Nói tốt tuyệt đối không thể, làm hắn dễ dàng như vậy đem khuê nữ bắt cóc đâu. Không đợi Vân tiên sinh cùng Vân phu nhân cự tuyệt nói ra thần trợ công tới. Bà ngoại, ông ngoại, Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu nhảy nhót từ cửa vọt tiến vào, giơ chân một đầu chui vào Vân tiên sinh cùng Vân phu nhân trong lòng ngực đi. Hết chương 511 cách chương.